Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, và những tâm tư tình cảm của các bạn được gửi về cho Hamlet Trường Radio @gmail.com. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với dự án thú vị mà Ken đã thực hiện, đó chính là những bài tìm hiểu về các cung hoàng đạo. Và trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với các cô nàng và các anh chàng của cung Song Ngư. Theo những gì mà Hamlet Trường biết thì bản chất của cung Song Ngư không nằm ở đặc điểm thiện lương hay ôn nhu, mà chính là hay suy nghĩ. Song Ngư khác với Bảo Bình ở chỗ là Bảo Bình thì suy nghĩ quá nhiều và thường làm quá tính chất của sự việc. Còn Song Ngư thì hay suy nghĩ, chỉ mong muốn hiểu được tâm lý của người khác và vận dụng vào những lúc cần phân tích một vấn đề nào đó. Về khoản này thì không có cung hoàng đạo nào dám sánh bằng đâu. Với Song Ngư mà nói, thiện lương nếu nói là bản chất, không bằng nói đó là một loại cách sống của Song Ngư. Lấy thiện lương làm phương thức sống, điều dễ dàng được người khác tôn kính. Thường thường chồng Song Ngư rất nhanh nhận ra điểm này. Lại nói đến ôn nhu thì Song Ngư rất là dịu dàng, bởi vì Song Ngư có thể nhạy cảm đến mức cảm nhận được những gì thay đổi rất nhỏ của đối phương, luôn hiểu rõ chuyển biến tâm lý của đối phương mà thành thạo thay đổi cách ứng xử theo. Của Song Ngư nhé. Được chiếu mệnh bởi sao Hải Dương và sao Mộc, người cung Song Ngư rất khôn khéo, dịu dàng và có lòng vị tha. Tuy nhiên, họ cũng rất dễ bị tự ái nữa và hay bị lừa dối. Tính tình thì cũng rất là phức tạp. Biểu tượng của họ là hình ảnh hai con cá nằm ngược chiều nhau. Chúng phản ánh hiện thực rằng Song Ngư bị giằng xé giữa hai con đường đời, hoặc trong họ tồn tại hai mặt tính cách đối lập, hoặc là một vị thánh, hoặc là một kẻ tội đồ. Song Ngư phần lớn để mặc cho số phận, không thích theo đuổi danh lợi cho lắm. Hình tượng cặp cá của Song Ngư khá vui vẻ tự tại, đợi những đợt sóng dâng trào không ngưng cuốn trôi dạt về nơi nào đó. Song Ngư thích những điều mang lại cho họ sự trầm tĩnh. Vẻ bề ngoài của những người thuộc dòng sao này hướng nội và hơi e dè. Sự phức tạp và mâu thuẫn trong lòng họ làm người khác không sao hiểu được. Người thuộc dòng sao Song Ngư khi quyết định làm sự việc hoặc thể hiện tư tưởng của mình rất ít khi liên hệ trước sau. Suy nghĩ của họ rất nhiều, nhưng thường xảy ra những tình huống lắm kế nhiều mưu nhưng không biết chọn lựa cách nào. Họ thường đưa ra những cách nhìn không sát với thực tế, nhưng khi họ thẳng thắn và dùng lời lẽ dịu dàng phê bình người khác thì người đó sẽ vui vẻ đón nhận và không ngớt ca ngợi đối phương. Sự tinh tế và quan tâm chăm sóc của người thuộc dòng sao Song Ngư đối với những người bất hạnh luôn khiến cho người khác không sao quên được. họ là người rất biết lắng nghe, nhẫn nại, nghe những nỗi khổ tâm của người khác. Dù phát hiện ra những điều kể trên có sợ hở, cũng sẽ mềm lòng không cố ý dùng những lời lẽ khích bác nhau. Cung Song Ngư luôn xem mọi người là những cá thể độc lập. Sự tồn tại của cảm giác cô đơn đối với họ xem ra chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, nên sẽ không quyết tâm gạt bỏ cảm giác cô đơn này. Nhưng sự trống vắng không giống với sự vắng lặng. Họ có thể chịu được sự cô đơn, nhưng họ rất sợ sự vắng lặng. Họ thích náo nhiệt, nên thường thích những nơi gặp gỡ vui vẻ, ấm áp. Để giữ không khí sôi nổi, họ sẽ cố gắng để cho mọi người vui vẻ, thậm chí làm những chuyện chẳng ra gì, lấy mình làm trò vui cho mọi người cũng không tiếc. Nói đến Song Ngư, chắc ít ai biết rằng ưu điểm của họ lại chính là tình cảm. Có lẽ đây là một trong những cung hoàng đạo hiếm hoi sống vì tình yêu, đúng không? Đúng rồi, chính xác nhất là Song Ngư sống bằng tình cảm. Với Song Ngư, bất luận tình cảm nào cũng đều quan trọng. Tình yêu rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng hơn thân tình trong mắt Song Ngư. Còn nữa, đối với Song Ngư mà nói, tình cảm là đơn thuần, là riêng lẻ. Song Ngư có thể tha thứ tất cả cho đối phương, chỉ cần người đó thật lòng tốt với là Song Ngư. Chỉ cần Song Ngư xác định rằng bạn thật lòng thích hắn, thật lòng tốt với hắn. Thế nhưng xin chú ý một chút, phần lớn Song Ngư đều thông minh hơn bạn. Đừng tưởng trò diễn kịch của bạn có thể lừa được Song Ngư. Bạn có thật lòng thích hắn hay không, hắn sẽ rõ hơn bất cứ ai khác. Chàng trai Song Ngư trong tình yêu có sức hút phi thường. Anh ấy là người sâu sắc và luôn coi trọng phụ nữ. Chàng trai Song Ngư là những anh chàng ga lăng bậc nhất trong 12 cung hoàng đạo. Anh ấy luôn sẵn sàng nhường nhịn để chiều lòng tất cả những gì mà cô gái muốn. Ngoài ra, chàng cũng là người coi trọng tinh thần nhiều hơn vẻ bề ngoài. Và vì thế, dù đứng trước một cô gái xấu xí hay xinh đẹp, chàng Song Ngư sẽ luôn bày tỏ sự tôn trọng của mình rõ ràng và công bằng. Đây cũng chính là lý do đa số con gái đều công nhận chàng trai Song Ngư là mẫu người xứng đáng để yêu thương nhất. Mặc dù cùng chung trong yếu tố nước, nhưng khác với cự giải luôn tận dụng sự nhạy cảm của mình để tạo ra môi trường an toàn, bọ cạp thì lại sử dụng để tìm hiểu sâu sắc suy nghĩ của người khác, thì Song Ngư hiền lành chỉ tận dụng sự nhanh nhạy trời cho đấy để tạo ra một thế giới lãng mạn, nhiều mơ mộng, chàng dịu màu sắc đáng yêu. Anh ấy có thể đem đến cho bạn một không gian như trong ước mơ, với mặt trời tỏa sáng đầy hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng chàng Song Ngư không tiếc thời gian, tình cảm và tiền bạc khi chăm sóc và yêu thương một người con gái. Mùa nắng, nắng chiều muôn nơi như bừng lên. Có hoa rớt nhẹ nhàng. Mùa đầy gió, gió vụt lên cao mây thật êm. Lòng ta lại thấy rộn ràng. Ngày nắng mai sáng phơi phới, hè đã tới miền nhiệt đới. Quanh đây cuộc sống gọi mời. Mùa hè ơi, chờ tôi với, từ một nơi người đông vui. Yeah, yeah. Và ta cùng nhau hát vang. Biệt danh và nắng. Chàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người mình yêu để khiến cô ấy thành người hạnh phúc nhất. Khác với sự lãng mạn bề ngoài của mình, Song Ngư lại là những người có khả năng kiếm tiền và khá thực tế trong tài chính. Chàng thường tìm ra được lối đi xứng đáng cho cá tính của mình. Một điều thú vị là ngay cả khi thành công trên con đường sự nghiệp, Song Ngư vẫn không hề bỏ rơi tình yêu và gia đình của mình. Điều này khiến cho đa số phụ nữ đều rất hài lòng khi sở hữu một người chồng Song Ngư. Tuy nhiên, ánh sáng hạnh phúc của Song Ngư cũng không kéo dài được lâu. Song Ngư là con người có cá tính hay thay đổi. Anh ta rất dễ dàng phải lòng một cô gái nào đó, và mỗi lần như vậy, anh ta đều đắm chìm trong sự hạnh phúc bất chấp mọi ngăn cản hay khó khăn xảy ra. Để rồi khi đã sở hữu được tình yêu nhiều gian khổ đó, Song Ngư lại cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm, và thay vì hưởng thụ hạnh phúc, anh ta lại chán nản và muốn từ bỏ. Đây là lý do khiến cho cuộc sống tình cảm của Song Ngư hay gặp phải trục trặc khó khăn. Nếu bạn đang đi tìm chàng trai có khả năng biến giấc mơ thành thực, một người đủ lãng mạn và luôn dành sự quan tâm ngọt ngào cho bạn, người đó không ai khác, chính là anh chàng Song Ngư. Còn nếu bạn đã yêu một nàng Song Ngư thì sao? Hãy nhớ là những cô nàng Song Ngư ngọt ngào, nhưng để yêu thì cũng lắm gian nan. Sống trong vùng nước sâu, chỉ thi thoảng nổi lên bề mặt, Song Ngư có một cuộc sống riêng biệt đây những trải nghiệm cô đơn mà không phải lúc nào cũng chia sẻ được cho người khác. Nếu muốn làm bạn của Song Ngân, bạn buộc phải học cách hiểu được những điều gì ẩn sau những lời nói tưởng như thờ ơ của nàng. Để yêu và hiểu một cô nàng đã là một điều rất khó, còn đối với một cô nàng Song Ngư chính hiệu thì điều này còn khó hơn cấp rất nhiều lần. Nhưng đừng vì thế mà vội nản chí, bởi trái tim cô nàng Song Ngư luôn chứa đầy những nỗi đa sầu đa cảm, nhưng cũng luôn được bao bọc bằng nụ cười và vẻ ngoài thờ ơ, đôi khi có cả lạnh lùng. Nên bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi lúc nào đó bỗng dưng thấy nàng đỏ hoe mắt thúc thích khóc chỉ vì một bộ phim cảm động hay nhìn thấy một chú cún đi lạc. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn là người đã nắm giữ trái tim nàng, còn tuyệt nhiên nàng sẽ không bao giờ khóc lóc hay lộ ra vẻ yếu đuối khi đang đứng trước bạn đâu. Song Ngư là thế, nhạy cảm và mong manh lắm, dù ẩn sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh lạ thường, sẽ có lúc bạn làm nàng giận. Hãy bình tĩnh, vì nàng sẽ xù gai và bù lu bù loa lên ghê gớm lắm, có khi còn cào cấu cắn xé không ngừng. Nhưng hãy cứ nắm tay nàng, cơn giận của nàng cũng giống như khi bạn ném viên sỏi xuống một mặt hồ phẳng lặng. Trong một khoảng thời gian nào đó, mặt nước cồn lên, những dòng sóng từ tâm có thể lăn ra dữ dội, nhưng sau đó sẽ lại lặng êm như trước. Song Ngư là thế. Vì khi anh đến, tình yêu thật đẹp, và ta bên nhau như sóng sổ bờ. Từng ngày nắng ấm, từng ngày biển xanh, trái tim em trao về anh. Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào, vì em không thích, vì anh hiểu lầm. Vì lời đã nói chẳng được mấy khi, em buồn lời nói vô tình. Nơi ta gặp nhau biển trường có khi vẫn luôn bão giông, như em và anh vẫn còn những khi mình tan nát lòng. Nhưng em hằng tin một ngày chúng ta vượt qua tất cả dù đắng cay nhiều. Sau cơn giông tố biển sẽ sóng gió bờ cát em đêm, như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào. Sao xót xa đó chỉ làm yêu nhau nhiều hơn thua nào, tình thiết tha nhiều. Với bản chất nhạy cảm cộng thêm trí tưởng tượng phong phú, nàng có thể ngồi cả ngày để ngắm một áng mây, có thể đi hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để ngắm nghía những đôi giày lấp lánh sau tủ kính. Nên hãy lôi nàng ra khỏi đó bằng cách đưa nàng đi dạo phố, hay chở nàng vào một quán kem nào đó bài trí dễ thương một chút. Nhưng nếu bạn hay ghen, thì một cô nàng Song Ngư sẽ khiến cho bạn phải gồng mình lên để đón những cơn ghen với tần suất cao nhất đấy nhé. Còn nàng vẫn sẽ không hay biết gì, vì với bản tính thân thiện dễ thương hay quan tâm giúp đỡ mọi người, nên được mọi người yêu quý là điều tất nhiên. Còn điều này nữa, Song Ngư cực kỳ lãng mạn. Nếu nghĩ rằng chỉ phải lãng mạn lúc đầu để cưa cẩm nàng thì bạn đã lầm. Nàng sẽ thất vọng và ảo não cả tuần nếu bạn không nhớ những ngày kỷ niệm của hai đứa hay bất cứ ngày nào đặc biệt trong năm. Còn về bản thân nàng, nàng sẽ tỉ mỉ lựa chọn và làm những món quà thật đẹp để tặng bạn với tất cả tình yêu và lòng kiên nhẫn mà nàng có được. Vì thế ở bên nàng sẽ luôn được nàng quan tâm chăm sóc từng chút một. Nàng sẽ nấu những món ăn mà bạn thích. Nhưng nàng có một tính xấu, làm gì vốn nhạy cảm, nàng sẽ không chịu được nếu có lần nào đó bạn vô tâm làm nàng tổn thương. Có thể lúc đầu nàng sẽ im lặng không nói gì, nhưng lúc sau nàng sẽ vừa khóc sướt mướt, vừa tuôn ra như thác đổ. Và mãi sau này nàng cũng sẽ nhớ như in những chi tiết, và còn nhắc đi nhắc lại đến khi nào bạn nổi nóng thì thôi. Sống vẫn nói với em rằng ô tình yêu là thế này. chờ. Ô tình yêu thật dễ thương, đừng vì nhà em rất gần. Chia tay gió hát bâng khuâng và lòng em ngỡ ngàng, để em còn sống miên man. Rồi một ngày trên phố biển, nơi anh đã bước bên em, bâng khuâng nghe con sóng hỏi và chân ai đã lãng quên. Đường về nhà em phố nhỏ, chờ vờ lá trên cây, cửa nhà em vẫn mở, chờ bạn chưa ai đến nơi đây. Quả thật là cách thể hiện tình yêu của cung hoàng đạo nam và nữ rất khác nhau, mặc dù cùng thuộc một dòng sao. Nếu như nói song ngư nam dùng sự nhạy cảm của mình để suy nghĩ và nắm bắt tâm lý người khác, thì song ngư nữ thì lại để sự nhạy cảm chi phối cảm xúc của chính bản thân. Điều này có thể dẫn đến hai hệ quả khác nhau. Đã nói về ưu điểm rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về khuyết điểm nhé. Ai mà né tránh được cái khoảng này chứ? Tất nhiên, nhược điểm của cung hoàng đạo này cũng là một vấn đề nan giải không thể thay đổi. Chồng song ngư trong hiện thực thực sự cũng làm rất nhiều người thất vọng, nhu nhược, đa nghi, tự ti, không quyết đoán, không có chủ kiến. Một song ngư có thể không có toàn bộ các đặc điểm trên, nhưng ít nhất sẽ có một hoặc hai. Và nguyên nhân tạo nên sự không quyết đoán của chồng song ngư rất đơn giản. Với cùng một chuyện, dưới mắt nhân mã, chỉ cần suy xét hai lựa chọn, mà song ngư thì lại cần suy xét đến 10 dạng, và họ thực sự đã nghĩ quá nhiều. Dù là một câu đơn giản, song ngư cũng sẽ nghĩ đến biết bao ảnh hưởng khác nhau với những người xung quanh. Cậu ấy sẽ khiến người ta nhìn họ thế nào, có thể hiểu lầm hay không. Còn nhu nhược, điểm này có liên hệ với tín ngưỡng, nhất định bạn sẽ cảm thấy kỳ quái, nhu nhược lại có liên quan gì đến tín ngưỡng. Tín ngưỡng là một loại sức mạnh rất đáng sợ, nó có thể khiến cho một người làm chuyện bình thường không dám làm, có một dũng khí mình không nên có, hy sinh một thứ mình không nên hy sinh. Mà song ngư lại là người không có tín ngưỡng nhất định, dù có, bất quá cũng vì tăng thêm chút gia vị cho cuộc sống, hoặc là tìm cho mình một chỗ lánh nạn. Với song ngư mà nói, việc có thể thư thích, an ổn qua ngày đều quan trọng hơn bất kỳ một điều gì khác. Phú quý như mây bay, quan niệm ấy chính là của song ngư. Cho nên chỉ cần có thể bức song ngư đến tuyệt cảnh, bạn có thể trêu đùa với sự nhu nhược của họ. Phạm vi chịu đựng của mỗi song ngư đều không giống nhau, nhưng chống ba điểm nhiều hơn người bình thường một chút. Nếu như bạn bất cẩn để một song ngư nghĩ mình không còn đường lui, như vậy bạn phải cần cẩn thận. Song ngư có thể chà đạp lên mọi thứ luật lệ nhân gian bất cần đạo lý, lại càng không để tâm đến tôn nghiêm hay nhân cách của chính mình. Bạn cần tin điều này, tuy rằng thời điểm này rất ít, nhưng bất quá chỉ vì Thượng Đế không muốn cho chúng sinh thấy được thảm trạng địa ngục. Không biết là những chia sẻ ít ỏi phía trên đã đủ để làm cho hài lòng các bạn thính giả của chúng ta chưa? Dẫu sao thì cũng mong rằng các bạn sẽ thích thú với những điều vừa hé mở về cung hoàng đạo song ngư. Đây cũng là chòm sao cuối cùng của 12 cung hoàng đạo, cho nên người ta vẫn thường nói rằng song ngư sẽ là người sở hữu tất cả những điểm mạnh của những cung hoàng đạo trước, cũng như sở hữu tất cả những lỗi lầm. Rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hàm Đại Trương Radio tuần sau, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một cung hoàng đạo cũng hấp dẫn không kém. Đừng quên địa chỉ email hamdaitruongradio@gmail.com, rất sẵn sàng để chờ đón những tâm sự của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ muốn anh